Ta thực sự siêu hung. Chương 345, không tầm thường thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi tới chậm. Nơi đó một nhà phổ thông tửu lâu trong gian phòng trang nhã. Tiết Thanh, trẻ tuổi người rời đi khách sạn sau liền tứ xử lắc lư đến căn này tửu lâu phòng cao cấp. Tại tiểu nhị dẫn đường, mới vừa vào cửa không lâu, có cái thân xuyên màu nâu xám y bào khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử chính đoan ngồi tại bàn trước. Ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lấy đâm đầu đi tới tuổi trẻ người nói. Ta tới chậm rồi, trẻ tuổi người thản nhiên sau khi ngồi xuống. Kia Trương Tuấn giật mặt đều lộ ra một chút suy tư. Đúng vậy, ngươi vốn nên tại buổi chiều xuất hiện ở đây. Kết quả ngươi lại làm cho ta khổ đợi nửa ngày. Trung niên nam tử mặt không chút thay đổi nói. Buổi chiều, Tiết Thanh như có điều suy nghĩ nói. Chuyện gì xảy ra sao? Trung niên nam tử nhạy bén phát giác ra vấn đề. Ta không rõ ràng, có thể ta tựa hồ giống như lãng quên sự tình gì. Tiết Thanh lông mày nhẹ trao lại nói. Có thể không cụ thể cùng ta nói một chút. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Đương nhiên, hơn nữa ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngươi. Nói, Tiết Thanh liền không có giấu giếm đem trên người mình phát sinh quái sự cùng hoài nghi nói cho trung niên nam tử. Ngươi hoài nghi mình ký ức để người động tay chân sao? Trung niên nam tử sau khi nghe xong ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lấy Tiết Thanh nói. Đúng vậy, có thể ta không có chứng cứ có thể chứng minh chính mình suy đoán. Tiết Thanh bình tĩnh nói. Cho nên, ngươi muốn hỏi là gian kia hữu gian khách sạn. Ngươi cảm thấy khách sạn này có vấn đề. Trung niên nam tử trầm ngâm chốc lát nói. Không sai, Tiết Thanh thản nhiên nói. Liên quan tới căn này hữu gian khách sạn. Kỳ thực ta cũng là hơi có nghe thấy. Chỉ là, ta hiểu rõ chỉ sợ cùng ngươi nhận là có rất lớn bất đồng. Trung niên nam tử nói. Ồ, có cái gì bất đồng? Tiết Thanh lập tức sinh ra hứng thú. Đã nói lên căn này khách sạn. Kia trước tiên liền tránh không khỏi căn này khách sạn trưởng quỹ. Trung niên nam tử không có quanh co lòng vòng chậm rãi bắt đầu nói ra. Trưởng quỹ họ Hạ, danh tự không rõ. Bởi vì hắn chưa từng trước mặt người khác đề cập qua tên của mình. Bình thường người khác đều là xưng hô hắn là tiểu Hạ. Lão Hạ, hay là Hạ trưởng quỹ. Hắn không phải chúng ta bản địa người, mà là hơn 20 năm trước từ nơi khác đi đến ta nhóm nơi này. Có thể hắn cụ thể quê quán đồng dạng chưa từng cùng người nhắc qua. Nói tóm lại, cái này là cái lai lịch thân phận đều có chút thần bí phổ thông người. Hạ trưởng quỹ đi đến ta nhóm nơi này sau liền bán đi một gian khách sạn nhỏ. Từ nay lui về phía sau liền dùng kinh doanh khách sạn mà sống. Lúc tuổi còn trẻ Hạ trưởng quỹ là một cái phi thường cần cù an tâm cùng người thiện lương. Trong mỗi ngày trừ bận rộn khách sạn sinh vấn đề, thời gian khác đều thường xuyên lại trợ giúp quê nhà láng giềng. Thậm chí còn có một năm thu dưỡng 4 cái cơ khổ vô y tiểu khất cái. Cũng chính là ngươi tại trong khách sạn nhìn thấy mấy cái kia trẻ tuổi hỏa kế. Bởi vậy thanh danh của hắn ngay tại chỗ hàng xóm láng giềng bên trong đều phi thường tốt. Cho đến Hạ trưởng quỹ lớn tuổi, thu dưỡng hài tử cũng thành niên. Hắn tựa hồ liền có chút vô tâm kinh doanh khách sạn. Tính tình đều biến càng lúc càng quái dị. Hết thảy khách sạn sự vụ lớn nhỏ đều giao cho thu dưỡng hài tử nhóm quản lý. Chính mình liền lựa chọn làm cái vung tay trưởng quỹ. Mỗi ngày hoặc là nằm tại trong quầy ngủ, hoặc là cùng các hàng xóm láng giềng kéo việc nhà, cho nên cả ngày đều lộ ra không có việc gì dáng vẻ. Hơn 20 năm, rất nhiều hàng xóm láng giềng đều chứng kiến hắn từ một cái tuổi trẻ tiểu tử đi vào trung niên. Cứ việc có không ít hàng xóm láng giềng đều từng nói với hắn thân. Có thể hắn lại dùng bất đồng lấy cớ đều từ chối nhã nhặn. Kết quả dẫn đến hắn đến bây giờ đều cô độc một người. Có thể chính hắn lại cảm thấy không quan trọng. Thậm chí còn thường thường đối hàng xóm láng giềng nói mình có bốn cái hảo hài tử. Lớn tuổi đều có người chiếu cố. Cho dù không kết thân cũng không có gì. Không thể không nói. Hạ trưởng quỹ thu dưỡng bốn cái hài tử xác thực bản tính cũng không tệ. Đoạn thời gian trước ta còn nghe thấy. Cái này bốn cái hài tử tựa hồ tại lặng lẽ mưu đồ bí mật lấy cho hạ trưởng quỹ mưu cái việc hôn nhân. Có lẽ là hắn nhóm đều cảm thấy hiện tại trưởng quỹ có chút không quá giống bộ dáng. Người cảm thấy hạ trưởng quỹ có vấn đề. Hắn kinh doanh khách sạn cũng có vấn đề. Liên quan tới điểm ấy ta cũng không phủ nhận. Có thể nếu như người đoán trí nhớ của mình để người động tay chân cùng hai người có liên quan lời nói. Ta liền có chút khó mà tin được. Bởi vì ta tại nơi này sinh hoạt quá lâu. Nơi đó đại đại tiểu tiểu sự tình cơ bản đều không thể gạt được ta. Nếu như hạ trưởng quỹ cùng hắn kinh doanh khách sạn thật có ngươi nói vấn đề. Ngươi cảm thấy những này có thể giấu giếm được ta sao? Được rồi, còn là nói chuyện chính sự đi. Tiết Thanh sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu nói. Cái này là ngươi nhiệm vụ mới. Trung niên nam tử không nói hai lời. Trực tiếp từ trong ngực móc ra một mai ngọc giản từ trên bàn trơn hướng Tiết Thanh. Tiết Thanh tiếp nhận trơn đến ngọc giản nhẹ đặt nhẹ tại cái trán. Một lát, hắn buông xuống ngọc giản. Tiện tay liền đem ngọc giản bóp nát thành bột phấn. Mục tiêu lần này có chút khó giải quyết. Ta biết, đến thời điểm ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Trung niên nam tử trầm giọng nói. Nếu như không có sự tình khác. Ta tạm thời trước đi. Tiết Thanh gật gật đầu. Đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Người biết rõ hiện tại Yến Trùng cùng Ngự Kiếm Môn Đan Tịch Tề Phi tại thành đông rừng cây phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trung niên nam tử đột nhiên nghĩ đến. Yến Trùng cùng Đan Tịch Tề Phi. Tiết Thanh nghe vậy khẽ giật mình. Hắn không phải trố mắt tại ba người này chiến đấu. Mà là trố mắt tại chính mình bỗng nhiên sinh ra một loại mạc danh cảm giác. Cảm giác chính mình giống như ở nơi nào gặp qua ba người này. Đúng vậy, nghe thấy ba người bọn họ buổi chiều tại ngoại ô rừng cây hội ngộ. Một trận kịch chiến về sau, Yến Trùng lại ngoài ý muốn bị thương đào tẩu. Mà Đan Tịch cùng Tề Phi sư huynh muội liền một mực bám đuôi truy sát tới. Đến nay còn không biết kết quả cụ thể như thế nào. Trung niên nam tử giải thích nói. Yến Trùng bị thương đào tẩu. Tiết Thanh lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Dùng Yến Trùng võ công thế mà không phải Đan Tịch Tề Phi đối thủ. Không thể nào. Có thể sự thật xác thực như thế. Bởi vì nơi đó có người từng tận mắt chứng kiến hắn nhóm chiến đấu. Trung niên nam tử lắc lắc đầu nói. Chẳng lẽ là Đan Tịch Tề Phi sư huynh muội cố ý che giấu thực lực? Còn là hai người nắm giữ cái gì tăng cường lẫn nhau thực lực hợp kích công pháp? Tiết Thanh suy đoán nói. Theo ta được biết, Yến Trùng khoảng cách tiên thiên đại tông sư cảnh giới đều không xa. Đan Tịch Tề Phi sư huynh muội liên thủ nếu là có nửa bước tiên thiên đại tông sư thực lực. Xác thực có năng lực chính diện trọng thương Yến Trùng. Cổ quái phương tiện ở chỗ nơi này. Trung niên nam tử cau mày nói. Ta từng đi hắn nhóm chiến đấu hiện trường điều tra qua một lượt. Kết quả chung quanh lưu lại khí tức đều cho thấy. Song phương đều không có phát huy ra chạm tới tiên thiên đại tông sư lực lượng. Xem ra tình huống cụ thể còn là cần hướng người trong cuộc chứng thực một cái cách chương.